Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, khổng bác nhược điểm. Chương 599, khổng bác nhược điểm bất quá. Những cái này phấn điệp muốn chạy, Tần Phong lại không dự định buông tha chúng nó. Thu, Tần Phong thu hồi hỏa kết giới, chung quanh hỏa diễm dập tắt, chỉ có đại địa biến thành một mảnh than cốc. Bạch Ly, người mang theo hắn. Tần Phong đem cái này viên hiểu quang ném đi. Bạch Ly dùng ý thức lực cuốn lên đối phương. Tần Phong dĩ nhiên là buông tay ra chân. Hủ hóa chi vũ. Tần Phong ý thức lực thúc dục động. Trên bầu trời nhất thời bao phủ một tầng hắc ám vân vụ. Sau đó đen kịt hạt mưa rơi xuống. Đánh vào những phấn điệp đó trên người. Phấn điệp cánh lập tức ăn mòn ra một cái động lớn. Tần Phong rút ra thanh vương đao. Mấy con đã không cách nào kích động cơn lốc phấn điệp. Lập tức trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Một đường truy sát ngàn m. Trên mặt đất đã tất cả đều phấn điệp thi thể. Mà ở cách đó không xa. Vẫn còn có phấn điệp đại bản doanh. Trùng sao. Trùng sao là độ tăng bồn địa tai họa ngầm lớn nhất. Phá hủy một cái trùng sao. Dành cho khen thưởng đều là ở 50.000 đến 100.000 ức không đợi. Dạng này giá cả, gần như chẳng khác nào săn giết một cái B đoạn thú hoàng tài liệu. Thế nhưng, một cái C đoạn thú hoàng, tối thiểu muốn 4-5 cái B đoạn liên thủ. Tài chính phân phối dưới, dạng này tiền liền không nhiều lắm. Tới đạt C đoạn, mỗi một cái thú hoàng, đều vô cùng đáng sợ. Sở dĩ, đừng xem Bạch Ly dễ dàng săn giết thú hoàng. Nếu là người thường, đây chính là tới một cái chết một người. Đến hai cái chết một đôi. Tần Phong mở ra máy truyền tin thu hình công năng. Sau đó lấy ra mấy cái trọng hình pháo hỏa. Trước đó cũng là viên hiểu quang hôn mê. Tần Phong mới sử dụng thánh giáp. Loại uy lực này cực vật lớn. Coi như là Tần Phong lá bài tẩy. Còn là đừng cho người biết tốt. Mà bây giờ, muốn quay chụp phá hủy trùng chiếu. Dĩ nhiên là không thể sử dụng thánh giáp. Vừa lúc cho ta Phong Lê tập đoàn đánh một chút quảng cáo. Tần Phong lấy ra pháo đồng. Càng giống như là một cái chiến xa. Chủ pháo đường kính có chừng 1 mét vuông. Đây đều là có thể đem vài người nhét vào đại pháo. Tần Phong tăng thêm một cái dài hơn 2 thước đạn pháo. Nhắm ngay xa xa xào huyệt. Đè xuống cái nút bắn. Đạn pháo gào thét chạy như điên ra. Tần Phong ý thức lực đuổi theo đạn pháo. Hung hăng chui vào trùng sào nội bộ. Trùng sào dĩ nhiên có chừng 100 mét sâu. Nội bộ càng là rộng rãi không gì sánh được. Cho ta bảo. Tần Phong ý thức lực. Kíp nổ cái này đạn pháo. Oanh. Một tiếng to lớn bạo phá truyền ra. Giống như là sấm rền như nhau nổ vang. Phía trước trên mặt đất. Toàn bộ sụp đổ. Đông đông đông. Cắt đất cuộn, trùng sao bị triệt để phá hủy, dị năng, thôn phệ, Tần Phong ý thức lực động lên, lan tràn đến xa xa trùng sao, hấp thu những cái này dị thú tử vong sau năng lượng. Một kích này, Tần Phong cảm giác đánh chết hơn vạn trùng thú, thân thể của hắn cùng ý thức lực, điên cuồng cất cao, thân thể cường hóa trình độ, hướng về C6 đoạn, bước vào đại khái 1/3. Ý thức lực cũng lập tức liền muốn thật to C6 đoạn. Thương giới giả, trong tương lai, nhất định trở thành cường hãn chức nghiệp. Tần Phong nhìn đây hết thảy, tự đáy lòng nghĩ, đặc biệt ở Tần Phong cầm đến nhiều như vậy khoa học kỹ thuật sau đó. Hôm nay, những cái này A đoạn gia tộc đang nghiên cứu. Tần Phong làm sao không phải là đang nghiên cứu. Rất nhiều súng ống đạn pháo đã sản xuất ra. Cường hãn không gì sánh được. Chính là chiến trường không tốt quét tước. Hơn nữa, chiến lợi phẩm đều khả năng bị phá hủy. Tuy rằng có phù văn đặc thù tài liệu, không dễ dàng bị phá hủy. Thế nhưng như vậy đặt ở trùng chiều dưới lòng đất. Tần Phong không có nhân thủ. Căn bản không cầm ra được. Bạch Ly, ngươi xem một chút có hay không thú tướng tinh hạch. Quét một lần. Ừ, hiểu rồi. Bạch Ly ý thức lực càn quét trùng sáo. Tần Phong ở bên cạnh dọn dẹp một chút những cái này còn chưa chết phong cũng tuyệt đối tàn phế phấn. Điệp, chỉ là vào lúc này, xa xa lại truyền đến một tiếng trống vang lên, đến để Tần Phong hơi sững sốt. Hắn quét một lần trùng xào phương hướng, lại không phát hiện mới sụp đổ địa điểm. Thùng thùng, dĩ nhiên lại có thanh âm xuất hiện. Tần Phong lúc này mới phản ứng đến. Không tốt, Tần Phong quay đầu nhìn về phía sau lưng phương hướng. Mà lúc này, mới có khói đặc ở đường chân trời bay lên. Rất hiển nhiên, là phía trước xảy ra chiến đấu. Pháo hỏa bao trùm chiến đấu. Tân Lạp Ma Tổ, Tần Phong biết, nhất định là bọn hắn. Bạch Ly, đi, Tần Phong vội vàng nói. Bạch Ly vung tay lên. Trước mặt đã xuất hiện hơn 60 cái thú tướng tinh hạch. Đây là Bạch Ly bây giờ có thể tìm được. Còn có một chút, lại hiển nhiên không kịp thu thập. Sau đó, Tần Phong cùng Bạch Ly, còn có trạng thái hôn mê viên hiểu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở ngàn m bên ngoài. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ngàn m cự ly, ở thuấn gian di động dưới trạng thái. Tốc độ cực nhanh đi đến. Không quá nửa phút, Tần Phong liền đã tới chiến đấu phát sinh địa phương. Chỉ là trận chiến đấu này, cũng không phải Tân Lạp Ma Tổ cùng Khổng Bác đám người. Ngược lại thì Khổng Bác đội ngũ, cùng một ít phấn điệp. Hơn nữa, Tần Phong đã ngửi được mùi vị quen thuộc. Dụ thú phấn, Tân Lạp Ma Tổ người cách làm vô cùng đơn giản. Bọn hắn sử dụng đặc chế đạn, dùng viễn trình ngăn chặn thương công kích. Đối với loại này cực xa đạn, dị năng giả cùng thương giới giả đều sẽ trực tiếp sử dụng ý thức lực bình chướng ngăn trở, lại sẽ không sử dụng bắn ngược. Dù sao khoảng cách này quá xa, dùng ý thức lực khống chế, uy lực cũng sẽ không quá lớn. Sở dĩ, cái này viên đạn tự nhiên sẽ không bị ngăn chặn. Đến trước người bọn họ thời gian, lại đột nhiên bạo phá. Khói đặc tuôn ra, dụ thú phấn nhiễm ở bọn hắn trên người. Chung quanh cất giấu trùng thú, tự nhiên bị hấp dẫn. Tần Phong thì là hủy diệt trùng sáo, cũng không khả năng đem phấn điệp toàn bộ tiêu diệt. Với là cái này mấy trăm người, đã bị hơn 200 phấn điệp từng tầng vây quanh. Nguyên bản, đó cũng không phải chí mạng. Mấu chốt nhất là, Tân Lạp Ma Tổ lúc này, mới lộ ra nanh vuốt của mình. Pháo hỏa bao trùm, ép tới Khổng Bác đám người không ngóc đầu lên được. Tiếp tục như vậy không được. Thương giới giả đâu? Phản kích a, không hỏa lực yểm hộ mà nói. Những cái này phấn điệp liền xông tới. Đám khốn kiếp này, những người này giống giận. Khổng Bác nhìn tình huống như vậy nguy cơ, cắn răng nói ra, các ngươi chờ chút, ta đi giết những người đó. Mọi người không kịp phản ứng, Khổng Bác đã mở ra một cái chỗ hổng, nhằm phía những người đó đi. Nhất định phải nhanh lên một chút tiêu diệt những cái này thương giới giả điểm hỏa lực. Đương nhiên, Khổng Bác cũng không phải là không có tư tâm. Đối phương như thế tỉ mỉ sắp đặt, khẳng định chính là bắt đi nữ nhi của hắn người. Hắn hiện tại, tự nhiên nghĩ cứu trở về con gái của mình. Chỉ là hắn mới chạy đi phấn điệp vòng vây, lại bị một người chặn lại. Người này, chính là Tân Lạp Ma Tổ lần này người dẫn đầu. Địch Nhượng, khốn nạn, ta con gái ở đâu? Khổng Bác giống giận, nga, con gái của ngươi, đã bị ta giết chết. Vậy ngươi cũng đi chết đi. Khổng Bác giống giận, trong tay phân phi đao bộc phát ra. Nhưng mà, những cái này nội lực quán chú phi đao, thoát khỏi hắn sau đó, cũng rất mau bị một cổ lực lượng khống chế. Lực lượng kia giống như là có tư tưởng như nhau, lập tức thanh không phi đao giữa nội lực. Đang đang đang, phi đao chính mình đánh vào nhau, rơi xuống ở bụi cỏ trong, không thấy bóng dáng. Khổng Bác rất mạnh, thế nhưng nhược điểm của hắn quá rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,